Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Lôi Chúa Tể không muốn lừa dối người. Hắn thật không có chu đáo nắm bắt. Canh thứ nhất, vù, Lôi Đạo vừa xài bước ra mật thất, đi tới mật thất bên ngoài. Giờ phút này, ngoài mật thất, Tinh Hà Chúa Tể cũng sớm đã chờ. Thấy Lôi Đạo thân ảnh về sau, Tinh Hà Chúa Tể ánh mắt sáng lên. Lôi sư đệ, chúc mừng sư đệ thuận lợi thành tựu Đại Chúa Tể. Bây giờ, sư đệ cũng xem như đứng ở toàn bộ minh giới đỉnh cao nhất cái kia một hàng. Đúng vậy a, đứng tại đỉnh cao nhất cái kia một hàng, thật sự là không dễ dàng. Lôi Đạo trưởng thán một tiếng, là thật không dễ dàng. Đại Chúa Tể, tại trên lý luận, đã là tu hành đỉnh phong, đến mức thủy tổ, đó là một tầng khác. Huống chi, thủy tổ trên cơ bản thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất ít xuất hiện, chân chính xuất hiện trước mặt người khác vẫn là những đại chủ này làm thịt. Cho nên, tới mức độ này, Lôi Đạo xem như đi tới đỉnh phong, ngẫm lại cũng thật sự là không dễ dàng. Lôi Đạo đến nay 32 tuổi, không sai biệt lắm dòng dã 10 thời gian 3 năm mới đi cho tới hôm nay một bước này. Thời gian 10 năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, có lẽ lúc trước ta luyện võ lúc, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có thể đi cho tới hôm nay một bước này đi. Lôi Đạo đều có chút hốt hoảng, lúc trước hắn luyện võ, chỉ muốn bảo mệnh thôi, chẳng qua là luyện luyện giống như liền siêu thần, hiện tại bảo mệnh đã không cần, dòng dã 50 ức năm tuổi thọ. Đây là trước đó Lôi Đạo liền nghĩ cũng không dám nghĩ tuổi thọ. Bất quá, 50 ức năm tuổi thọ tính là gì? Hiện tại Lôi Đạo tầm mắt cũng lớn. Hắn biết rõ, một cái kỷ nguyên liền là 12 vạn ức năm thời gian. Không quan trọng 50 ức trên 100 ức năm tuổi thọ lại đáng là gì? So với một cái kỷ nguyên tới nói, đơn giản một sợi lông trong 9 con trâu, không đáng giá nhắc tới, mà lại, không thành thủy tổ, cuối cùng sẽ hóa thành tro tàn. Kỷ nguyên đại kiếp vừa đến, tất cả rực rỡ, tất cả nỗ lực, hết thảy hóa thành hư không, chỉ có thành tựu thủy tổ, mới có thể chân chính tiêu dao tự tại, cho đến người tiếp theo kỷ nguyên. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, cũng liên tưởng rất nhiều. Tinh Hà Chúa Tể, Áo Lam Chúa Tể còn không có tới. Lôi Đạo tự nhiên không có quên Tinh Hà Chúa Tể, thậm chí hắn còn cực hận Tinh Hà Chúa Tể, cũng là bởi vì lo lắng Tinh Hà Chúa Tể trả thù, cho nên Lôi Đạo mới không thể không khẩn cấp đột phá thành tựu Đại Chúa Tể. Bằng không mà nói, Lôi Đạo không mở ra mấy trăm tòa cương vực, làm sao xứng đáng trước đó đánh xuống nền móng vững chắc. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không có hy vọng. Hắn đã thành tựu Đại Chúa Tể, cũng không còn cách nào trở lại quá khứ. Lôi Đạo tự nhiên cực hận Áo Lam Chúa Tể. Đây cơ hồ chặt đứt hắn, đạo đồ, a, đúng, hắn còn không có đến. Có lẽ hắn còn không có chu đáo nắm bắt. Tinh Hà Chúa Tể trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Trên thực tế, Tinh Hà Chúa Tể không hy vọng Áo Lam Chúa Tể đến. Dù cho Lôi Đạo đã thành tựu Đại Chúa Tể, thực lực tăng lên rất nhiều lần, nhưng Áo Lam Chúa Tể há lại sẽ không có chuẩn bị. Đến lúc đó liền xem ai chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Nhưng nếu như Áo Lam Chúa Tể một mực không đến, Tinh Hà Chúa Tể lại có chút sầu lo. Dù sao, hiện tại Áo Lam Chúa Tể không đến, nhưng nếu là một lúc sau, Lôi Đạo rời đi, đến lúc đó Áo Lam Chúa Tể lại đến, Tinh Hà Chúa Tể chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Cho nên, hiện tại Tinh Hà Chúa Tể ở sâu trong nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Lôi sư đệ, ngươi có thể hay không cho ta một cái tin chính xác? Ngươi bây giờ thành tựu Đại Chúa Tể, đối với những cái kia đỉnh tiêm Đại Chúa Tể, đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta nói là, bất luận cái gì đỉnh tiêm đại chúa tể. Tinh hà chúa tể ngữ khí hết sức ngưng trọng. Hắn trong lòng nhất định phải có một cái đáy. Bằng không mà nói, hắn cũng không cách nào yên ổn. Ấy, nếu như là bất luận cái gì đỉnh tiêm đại chúa tể, ta cũng không có chu đáo nắm bắt. Lôi đạo lắc đầu, hắn không muốn lừa gạt tinh hà chúa tể, không muốn chỉ cho tinh hà chúa tể nói tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo hoàn toàn chính xác không có nắm chắc. Dù sao, căn cứ lôi đạo phỏng đoán, đỉnh tiêm đại chúa tể bên trong cũng chia là rất nhiều cái cấp độ. Tỷ như đỉnh tiêm phía trên, tỷ như đỉnh tiêm phía trên lại đầy đủ mấy lần thân thể các loại. Đây đều là rất trọng yếu chỉ tiêu. Lôi đạo liền biết, lúc trước bàn thành Nghiêu Ma chúa tể, trên thực tế liền phi thường mạnh mẽ, là bàn thành đứng đầu nhất đại chúa tể một trong. Nhưng dù vậy, Nghiêu Ma chúa tể trải qua Long Trì tẩy lễ về sau, lại đầy đủ một lần thân thể, thực lực càng thêm cường đại, thậm chí đã đến thâm bất khả trắc mức độ. Nhưng Nghiêu Ma chúa tể nhưng như cũ là đại chúa tể, mà không có thành tựu thủy tổ. Lôi đạo hiện tại cũng không có nắm chắc có thể đối phó Nghiêu Ma chúa tể. Cho nên, lôi đạo sao có thể có chu đáo nắm bắt? Huống chi, toàn bộ hoang cổ đại lục, toàn bộ minh giới, mạnh hơn Nghiêu Ma chúa tể đại chúa tể cũng không biết có nhiều ít. Lôi đạo lại thế nào dám nói có chu đáo nắm bắt? Cho nên, lôi đạo vẫn là tương đối thành thật, hắn sẽ không lấy được lời tới lừa gạt tinh hà chúa tể. Có sao nói vậy, được thì được, không được thì không được, không có chu đáo nắm bắt. Tinh hà chúa tể rất thất vọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ là hắn đối lôi đạo kỳ vọng quá cao, trông cậy vào lôi đạo đột phá thành tựu đại chúa tể. Sau đó đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, quét ngang bát phương, điều này có thể sao? Lôi đạo vừa mới vừa đột phá thành tựu đại chúa tể a. Dù cho thiên tài đi nữa, làm sao có thể lập tức liền đi đến quét ngang bát phương? Thành tựu vô địch tư thái, căn bản cũng không khả năng. Là, ta đối lôi sư đệ kỳ vọng quá cao, hy vọng áo lam chúa tể cũng tìm không thấy cường đại cỡ nào đỉnh tiêm đại chúa tể đi. Tinh hà chúa tể thở dài một tiếng, hiện tại hắn cũng chỉ có thể yên lặng đang mong đợi. Áo lam chúa tể tìm tới đỉnh tiêm đại chúa tể, không phải quá mạnh, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dùng áo lam chúa tể cẩn thận tính cách, lần trước tại lôi đạo trên thân ăn phải cái lỗ vốn. Một khi thật muốn quay đầu trở lại, há lại sẽ không làm tốt chu đáo chuẩn bị. Một khi thật tới, chỉ sợ liền phiền toái. Thế là, tại tinh hà chúa tể lo lắng tâm tính bên trong, lôi đạo lại thật tốt củng cố một thoáng tu vi của mình. Quen thuộc một thoáng, vực giới, lực lượng. Lôi đạo hiện tại vực giới, có thể là gấp hai vực giới. Hơn nữa còn là do 100 tòa cương vực nối thành một mảnh thuế biến mà thành. Lực lượng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nếu như không cố gắng trải vuốt, quen thuộc một phen, chỉ sợ rất khó triệt để trưởng khống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lôi đạo thế mà cũng không có cảm thấy sống uổng thời gian. Tháng ngày vô cùng bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này phía dưới, vô luận là lôi đạo vẫn là tinh hà chúa tể, tựa hồ cũng đang yên lặng chuẩn bị. Đây là trước báo táp bình tĩnh, bọn hắn không biết áo lam chúa tể lúc nào sẽ đến. Nhưng bọn hắn biết, áo lam chúa tể nhất định sẽ tới. Ông, giữa hư không, nổi lên từng vòng gợn sóng không gian. Ngay sau đó, hai bóng người theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Hắc bạch chúa tể, chính là chỗ này. Áo lam chúa tể nhìn xa xa một tòa đại thế giới, trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang. Nơi này là tinh hà tộc, nghe đồn tinh hà tộc chi chủ tinh hà chúa tể chính là thủy tổ không đệ tử. chẳng lẽ ngươi muốn lão phu đối phó thủy tổ không đệ tử? Hắc Bạch chúa tể lông mày nhướng lên, cứ việc hắn đã đáp ứng áo lam chúa tể, muốn đối phó chính là thủy tổ đệ tử, nhưng đến tột cùng là vị nào thủy tổ đệ tử, áo lam chúa tể cũng không có nói cho Hắc Bạch chúa tể, mà Hắc Bạch chúa tể cũng không có hỏi thăm, ngược lại đều là thủy tổ đệ tử, có khác nhau sao? Hắn chỉ vì cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Còn lại, Hắc Bạch chúa tể cũng không là hết sức để ý. Hắc Bạch chúa tể, ngươi sai, không là đối phó tinh hà chúa tể, mà là đối phó thủy tổ không dưới chướng một người đệ tử khác. Áo lam chúa tể lập tức đem lúc trước chuyện phát sinh đều báo cho Hắc Bạch chúa tể. Đây là áo lam chúa tể sỉ nhục, nhưng như là đã đến tinh hà cương vực, vậy thì nhất định phải đem chân tướng báo cho Hắc Bạch chúa tể. Bằng không mà nói, Hắc Bạch có thể không nhất định sẽ ra tay. Thật lâu, Hắc Bạch chúa tể tầm mắt có chút cổ quái nhìn áo lam chúa tể nói. Nếu như lão phu không có nghe lầm, nói như vậy, ngươi một cái đường đường đại chúa tể, hơn nữa còn là đỉnh tiêm đại chúa tể, thế mà bị một tôn chúa tể cho đánh bại, thậm chí không thể không chạy đến ám giới bên trong. Ây, là, cũng không phải, người chúa tể này, mặc dù chỉ là chúa tể, nhưng cũng không phải bình thường chúa tể. Ta hoài nghi là thủy tiểu không đoạn thời gian gần nhất nhận lấy thiên phú cao nhất đệ tử, bằng không, không có khả năng dùng thân thể chúa tể đánh bại ta. Mà lại, ta cũng là ngay từ đầu khinh thường, cho nên mới bị người tôn chủ kia làm thịt thừa lúc vắng mà vào. Áo lam chúa tể thật cảm thấy rất mất mặt, vô luận hắn làm sao che giấu, làm sao kiếm cớ, đều không thể phủ nhận. Hắn bị một cái chúa tể cho hạ gục sự thật, đây quả thực là sỉ nhục. Cái này kỷ nguyên đi qua nhiều năm như vậy thời gian, có ai có thể dùng thân thể chúa tể hạ gục đỉnh tiêm đại chúa tể? Coi như là toàn trí toàn năng thủy tổ, chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua chúa tể hạ gục đại chúa tể. Mặc dù cũng hết sức hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không được, thậm chí còn xuất hiện qua rất nhiều ví dụ mà chúa tể hạ gục đỉnh tiêm đại chúa tể. Ta gần như không có khả năng, ít nhất kỷ nguyên này bên trong xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dù sao, đỉnh tiêm đại chúa tể cùng bình thường đại chúa tể, mặc dù không có chất kém đừng như vậy lớn, nhưng khoảng cách to lớn, cũng khó có thể nhảy vọt. Tốt, lão phu không muốn nghe ngươi lấy cớ. Bại liền là bại, không có lý do gì. Lão phu cũng là đối người chúa tể này cảm thấy rất hứng thú. Minh giới nhiều như vậy thiên tài, lão phu chưa từng thấy qua có thể dùng thân thể chúa tể hạ gục đỉnh tiêm đại chúa tể. Hắc Bạch chúa tể con mắt khẽ híp một cái, rõ ràng đối lôi đạo cảm thấy rất hứng thú. Một chút đỉnh tiêm chúa tể hạ gục đại chúa tể, Hắc Bạch chúa tể thậm chí đều gặp, loại kia kinh thái tuyệt diễm, ngày sau thành tựu đại chúa tể, nhất định là đỉnh tiêm đại chúa tể ở trong cường giả. Nhưng chúa tể hạ gục đỉnh tiêm đại chúa tể, quá hiếm thấy, cho dù là Hắc Bạch chúa tể đều chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Hắc Bạch chúa tể, thỉnh cần phải cẩn thận, tinh hà chúa tể đám người, chưa từng sẽ không tìm thủy tổ không mặt khác một chút đệ tử trợ quyền. Cẩn thận bọn hắn mai phục, áo lam chúa tể thận trọng nhắc nhở. Mai phục? Hắc Bạch chúa tể bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể, ngạo nghễ nói, ở trước mặt lão phu, số lượng lại nhiều đại chúa tể cũng không có một chút tác dụng nào. Huống chi, thủy tổ không đệ tử, lão phu cũng có hiểu biết, mặc dù thủy tổ không tôn trọng hữu giáo vô loại, đệ tử rất nhiều, nhưng ở trước mặt lão phu, thủy tổ không dưới trướng có vị nào đệ tử có thể so đến được lão phu. Hắc Bạch chúa tể toàn thân đều tràn đầy vô tận bá khí. Đây cũng là tự tin của hắn. Xem thủy tổ đệ tử như không. Dù cho tinh hà chúa tể mơ hồ cảm thấy lo lắng. Nhưng thấy hắc bạch chúa tể tự tin như vậy, bá đạo như vậy, ở sâu trong nội tâm cũng dần dần an bình xuống tới. Hắn mời tới hắc bạch chúa tể, tinh hà chúa tể lại có thể mời đến người nào? Tinh hà chúa tể, bản tọa hôm nay nhất định phải san bằng ngươi tinh hà tộc. Còn có cái kia chúa tể, cũng nhất định phải chết. Áo lam chúa tể trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ